Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 92, minh hôn, góc truyện audio.com. Thương Thành, võ gia phụ thân, ngươi xem, tiểu thúc nổi danh rồi, tiểu thúc đang quay phim truyền hình này, chê y tạp chí viết tiểu thúc là tân hoan người yêu mới. Của Đường Ảnh Đế, hai người hẹn hò đêm khuya, phụ thân, hẹn hò là cái gì? Không phải tiểu thúc đang theo đuổi Bạch Tam thiếu sao? Sao lại ở cùng Đường Ảnh Đế? Võ Tư Hàm lắc đầu, đi đi đi tiểu hài tử như ngươi quan tâm loại chuyện này làm cái gì? Phụ thân, ngươi đừng xem thường người khác, ngươi không biết trong trường học có rất nhiều nữ đồng học tranh cướp muốn làm bạn gái ta cái gì cũng hiểu. Võ Hào Cường hiên ngang lẫm liệt nhìn Võ Tư Hàm, Võ Hào Cường ngồi chê y sofa, dịch y gờ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm tiểu thúc rồi, tiểu thúc thực tế là tên hoa hoa công tử, không nên a, tiểu thúc nói với ta hắn chính là tình thánh. Võ Tư Hàm, ngươi xem, ở đây có một đoạn video, bình luận bên dưới đã mấy chục vạn. Đường Ninh đi vào nói. Võ Tư Hàm click mở video ra nhìn, chê y video là nam tử một thân cổ trang, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, mang hương vị phong hoa tuyệt đại, nam tử mặc cổ trang hiển nhiên là Diệp Phàm, chỉ là rất không giống Diệp Phàm khi bình thường, bên dưới video có rất nhiều bình luận nhắn lại. Ngọc thụ lâm phong, cây ngọc đón gió, người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa, được ví như cây ngọc đứng trước gió mạnh mà không hề bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. Dream House 2255, biểu đệ làm sao vậy? Không phải bắt quỷ sao? Sao lại phát triển hướng về giới giải trí? Võ Tư Hàm hỏi, ta biết rồi, nhất định là sinh ý bắt quỷ không dễ làm, vậy nên tiểu thúc liền đi làm minh tinh kiếm tiền rất nhanh à, tùy tiện nhận mấy cái quảng cáo tiền liền ào ào chảy vào trong ngực, rất nhiều nữ đồng học lớp ta đều la hét sau này phải làm minh tinh. Võ Hào Cường vui sữa y gờ khoe mẽ. Võ Tư Hàm, Diệp Phàm nhìn tạp chí, không vui cau mày lại, người nào viết bài này vậy? Chỉ biết viết bừa bãi. Đừng để cho ta biết là ai, bằng không ta cho hắn đẹp mặt. Diệp Thiếu, kỳ thật ngươi nên cảm ca yêu ta CS phóng viên bát quái này. Trong giới giải trí không sợ thanh danh hư, chỉ sợ không có thanh danh, ít nhất hiện tại ngươi nổi danh rồi. Lương Hân ê ẩm nói, kỳ thật Lương Hân có chút ghen ghét Diệp Phàm, lúc trước nàng ra mắt phải thật vất vả mới dựa vào xào tai tiếng mà nổi danh, Diệp Phàm thì sao, vừa vào liền có Bạch Đại Thiếu hộ giá hộ tống, bây giờ còn nhắc lên quan hệ với Đường Ảnh Đế, chẳng qua tiểu tử Diệp Phàm này tựa hồ cũng quá đắc ý vênh váo lắm, chân dẫm hai thuyền còn không sợ lật. Tà phong hoa tuyệt đại, thông minh tuyệt đỉnh như vậy, cần phải xào tai tiếng mới nổi danh được sao? Xào tai tiếng là thủ đoạn cấp thấp, chỉ có mấy minh tinh bất nhập lưu mới làm. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Lục Oánh, Diệp Phàm nói những lời này, một gậy tre đánh chết bao nhiêu người a, Dream House 2255. Diệp Thiếu, ngươi ra ngoài cùng Đường Ảnh Đế làm gì vậy? Người như Đường Ảnh Đế có bao nhiêu phóng viên bát quái nhìn chằm chằm? Lục Oánh hỏi, Diệp Phàm nằm chê y ghế dài, buồn bực nói. Kiếm tiền không dễ dàng a, vừa lơ đãng một cái, thanh danh liền rớt sạch, đám phóng viên bát quái đó cũng thật không có nhãn lực, cái gì cũng muốn viết, viết cũng nên là ta cùng Bạch Vân Hy ở chung một chỗ mới đúng. Ta cùng Vân Hy đăng đối biết bao nhiêu a, nói ta cùng Đường Vũ Hiên ở chung một chỗ quá không thích hợp. Lục Oánh, tiểu tử Diệp Phàm này còn ngại cục diện chưa đủ loạn. Góc truyện audio.com, đạo diễn, hình như xuất diễn của ta nhiều hơn. Diệp Phàm hỏi, Giang Huy gật đầu, đúng, đều là bởi vì Diệp Thiếu ngươi biểu hiện quá tốt cho nên biên kịch liền cho ngươi thêm một ít xuất diễn. Sau khi đoạn Diệp Phàm diễn đánh đàn kia phóng lên chê y mạng đã dẫn tới hoành động rất lớn, hơn nữa Diệp Phàm còn cùng Đường Vũ Hiên ra ngoài một chuyến, đề tài càng thêm sung túc. Theo ý Giang Huy, Diệp Phàm đã nổi tiếng, xuất diễn cũng có thể cho thêm vào, nhưng có lời Bạch Vân cần dặn dò trước đó, không được cho Diệp Phàm quá nhiều xuất diễn, cũng không cho lấy Diệp Phàm xào tin tức, vậy nên Giang Huy ngàn tính vạn tính, chỉ cho Diệp Phàm thêm một ít xuất diễn. Diệp Phàm đắc ý nói, ta đã biết mà, thiên tài giống như ta đi đến nơi nào cũng có thể tỏa sáng. Một trợ lý vội vàng vàng chạy đến bên người Giang Huy thì thầm vài câu, Diệp Phàm nhĩ lực kinh người, lập tức liền nghe rõ. Có tin tức mới, tin tức gì? Dream House 2255, Diệp Phàm lấy điện thoại ra tìm tòi. À, tìm được rồi. Ai, tin tức này nói về ta cùng Vân Hy, bên chê y nói ta là tiểu bạch kiểm Vân Hy dưỡng, dựa vào quy tắc ngầm tiến vào giới giải trí tuy rằng có chút lung tung rối loạn, bất qua ít nhiều vẫn chân thật hơn so với nói ta cùng Đường Ảnh Đế có một chân nhiều. Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn chỉ điện thoại, Giang Huy nhìn phản ứng của Diệp Phàm, nhất thời không còn gì để nói. Diệp Thiếu, ngươi không tức giận sao? Vì sao ta phải tức giận? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Giang Huy, điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn dãy số, khóe miệng cong thêm vài phần. Được, ngươi chuẩn bị tiền cho tốt đi, ta lập tức tới. Đạo diễn, ta đi nhận chút sinh ý, ngày mai lại đến đóng phim, đi trước. Giang Huy gật đầu, được Diệp Thiếu, ngươi đổi quần áo rồi hãy đi. Cũng được, Dreamhouse 2255, đãi ngộ đạo diễn cho Diệp Thiếu đúng là không tồi. Lương Hân nói, Lục Oánh cười cười, ai bảo Diệp Thiếu có thể bay đâu. Lương Hân cau mày, rốt cuộc là hắn làm sao bay được. Nghĩ đến đủ loại thủ đoạn của Diệp Phàm, Lương Hân liền cảm thấy có chút lúng túng, có đôi khi ánh mắt Diệp Phàm nhìn nàng quái quái, không phải là thứ trong cơ thể nàng đã bị Diệp Phàm biết đi. Đường Vũ Hiên hẹn gặp mặt Diệp Phàm ở một gian ghế lô cao cấp. Diệp Thiếu tới rồi, mời ngồi. Diệp Phàm đi tới trước mặt Đường Vũ Hiên, tùy tiện ngồi xuống. Chuyện chúng ta xào tai tiếng ngươi đã biết chưa? Sao những phóng viên bát quái kia có thể nghĩ ta với ngươi là một đôi được chứ? Ta chỉ thích Vân Hy. Đường Vũ Hiên, hắn lăn lộn trong giới giải trí không tồi, rất nhiều người đều muốn xào tai tiếng với hắn, bất quá, nhìn bộ dáng Diệp Phàm tựa hồ là đang ghét bỏ hắn, Đường Vũ Hiên nhịn không được cười cười. Bạch Tam Thiếu, có tiền có nhan sắc, đúng là hiếm có người lương xứng. Đường Vũ Hiên nói, Diệp Phàm gật đầu, Vân Hy là bạn trai ta, ngươi không có đất diễn. Dreamhouse 2255, ta làm sao dám có ý tưởng không an phận với Bạch Tam Thiếu chứ? Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Chúng ta nói chính sự đi. Đường Vũ Hiên bất đắc dĩ kéo chủ đề lại. Diệp Phàm nhìn Đường Vũ Hiên. Được, ngươi cùng con quỷ kia tiến hành đến bước nào rồi? Con quỷ kia vẫn luôn quấn lấy ta, ta liền mua một pháp khí phòng thân. Hình như hắn rất tức giận, mắng ta thua tiền lại không nhận người. Đường Vũ Hiên sắc mặt khó coi đáp. Diệp Phàm híp mắt suy tư gì đó. Vậy ngươi từng nhận xính lễ của hắn sao? Đường Vũ Hiên khó hiểu hỏi. Xính lễ, góc truyện audio.com. Xính lễ gì, một nửa là vàng bạc tài bảo, một nửa là minh tệ gì đó. Sắc mặt Đường Vũ Hiên đại biến, không có, ta chưa từng nhận cái gì. Nếu ngươi không nhận thì chính là cha mẹ ngươi nhận cũng coi như là ngươi nhận. Đường Vũ Hiên trầm mặt, cha mẹ thân sinh sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, có quan hệ huyết thống mới được. Đường Vũ Hiên cau mày. Ta là con nuôi, khi còn nhỏ đã bị cha mẹ thân sinh bán đi. Hắn sinh ra ở nông thôn, thời điểm sinh ra cha mẹ gặp được một bà cốt thần côn, bà cốt nói mệnh hắn khắc phụ, khắc mẫu, sẽ mang đến vận rủi cho nhà, bởi vì lời này của bà cốt, hắn từ nhỏ đã không được ưa thích. Sau khi hắn sinh ra, vết thương chê y người chưa bao giờ thiếu. Người trong thôn ngẫu nhiên cũng sẽ quở trách cha mẹ hắn, nhưng cái đổi lấy chỉ là đôi phu thê kia ngược đãi hắn càng thêm trầm trọng. Năm 8 tuổi ấy, một đôi phu thê xuất ngoại hồi hương tế tổ, không nhìn được hoàn cảnh nhà hắn liền bỏ ra 10 vạn mua hắn lại. 10 vạn ở hiện tại có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở nông thôn mười mấy năm trước, 10 vạn đã được coi là rất khó lường. Dưỡng phụ dưỡng mẫu bỏ ra 10 vạn nguyên, đôi phu thê kia sợ dưỡng phụ dưỡng mẫu đổi ý, vội vội vàng vàng đáp ứng. Sau đó hắn liền theo dưỡng phụ dưỡng mẫu ra nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài mười mấy năm. Mấy năm gần đây, hắn tiến vào giới giải trí, một đường thuận lợi, trong lúc sự nghiệp của hắn tới thời kỳ đỉnh cao, đôi phu thê kia cư nhiên tìm đến đây, đương nhiên là vì đòi tiền. 10 vạn năm đó đã sớm bị hai phu thê xài hết, ca ca hắn phá sản, hãm hại lừa gạt gì cũng làm, chỉ là không làm được chính sự. Dreamhouse 2255, đôi phu thê kia đối với hắn không đánh thì mắng, đối với ca ca không nên thân của hắn lại là con cần con cứ lấy, ca ca hắn đã tới tuổi kết hôn sinh con, chỉ là ca ca không phòng, không xe, không bằng cấp, căn bản không tìm được đối tượng. Đôi phu thê kia tìm được hắn, sau khi biết thân phận hắn hiện giờ, há mồm liền đòi hắn mua cho ca ca một bộ phòng ở 3 phòng 2 sảnh. Đường Vũ Hiên rất rõ ràng, lấy năng lực của đôi phu thê kia căn bản không có khả năng tìm được hắn, ở giữa tuyệt đối có người nhìn hắn không vừa mắt mà làm khó dễ. Ta nghĩ, có thể là ta là bị người khác tính kế. Đường Vũ Hiên nói, Diệp Phàm gật đầu, chắc là vậy đi, may mà một bước cuối cùng của minh hôn còn chưa đạt thành. Một bước cuối cùng, minh hôn cần phải có sinh thần bát tự của hai bên, nếu là cha mẹ thân sinh ngươi làm, bọn họ nhất định biết bát tự của ngươi, tiếp theo chính là yêu cầu tặng lễ, cái này cũng đã tặng xong. Một bước cuối cùng này chính là lấy máu, chỉ cần ngươi nhỏ máu lên hôn thư, minh hôn liền kết thành. Khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn không nên bị thương, nếu bị thương cũng đừng cho máu dẫn ra ngoài, nếu máu của ngươi có chê y hôn thư, như vậy liền phiền toái. Đường Vũ Hiên gật đầu, ta rõ ràng, vậy Diệp Thiếu, ngươi xem việc này có thể giải quyết như thế nào? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cau mày, biện pháp tốt nhất đương nhiên là để cha mẹ ngươi từ chối hôn thư cũng trả xính lễ lại. Đường Vũ Hiên lắc đầu, cái đó chắc chắn là không có khả năng. Đôi phu thê kia hận không thể ăn thịt uống máu hắn, sao có khả năng từ bỏ được. Góc truyện audio.com Hơn nữa, bọn họ làm ra chuyện ghê tởm như vậy, hắn căn bản là không muốn cầu đến chê y đầu hai người kia. Năm đó, hai người kia bán hắn cho dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng coi như là vớt được đủ chỗ tốt rồi, hiện tại cư nhiên còn bán hắn cho một con quỷ. Phương pháp tương đối kém chính là để ta đánh tan hồn phách con quỷ kia, cái này thì tồn tại tệ đoan nhất định, bởi vì ngươi có thể tính là đã đính hôn với con quỷ kia rồi, ta đánh tan hắn, đó là ngươi đối lý, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới vận khí của ngươi sau này. Diệp Phàm nói. Đường Vũ Hiên nhìn Diệp Phàm, còn có phương pháp nào khác không? Diệp Phàm gật đầu, có một cái, ngươi có huynh đệ tỉ muội gì đó không? Xính lễ này là ba mẹ ngươi nhận, gả ai thì có khác gì đâu, chúng ta làm một hôn thư khác thay người là được, bất quá, nếu làm như vậy nhất định phải biết được rõ ràng tên con quỷ này. Đường Vũ Hiên híp mắt thầm nghĩ, đôi phu thê kia bán hắn phỏng chừng cũng là vì ca ca chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt cờ bạc gái gú kia, một khi đã như vậy, vì sao hắn lại không thể gậy ông đập lưng ông chứ? Còn quỷ kia là nam quỷ. Diệp Phàm gật đầu, cái này có quan hệ gì đâu, nước ngoài đồng tính luyến ái thành hôn là chuyện bình thường, quỷ so với người còn cởi mở hơn nhiều. Đường Vũ Hiên, Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Đường Vũ Hiên, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, vậy có phải chúng ta nên thanh toán tiền đặt cọc trước không? Đường Vũ Hiên gật đầu, được tiền đặt cọc bao nhiêu? Không nhiều lắm, 5.000 vạn. Đường Vũ Hiên, Dream House 2255, cách chương.